Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, Càn Bích Nhi. Thẩm phán kết quả, Đế Tông bí cảnh, tông môn bên trong cung điện, trên chủ tọa Hứa Dương ngồi ngay ngắn, bên trái tay phải bên, Ngô Mặc Phong, Hòa Lương Khâu Lộ lẳng lặng đứng thẳng, lại sau đó là Lệ Dương, Tả Khâu Xương. Cùng với Khuông Hành Trường Lão vân vân, đối mặt Hứa Dương đứng thẳng, là Thiên Bích Nhi, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn Hứa Dương. Vũ Hóa Phàm Trường Lão cũng đứng hàng một bên, hắn vốn là đứng, chỉ có điều ở Hứa Dương dưới sự yêu cầu. Lệ Dương mang tới một con ghế gỗ, để vị này địa vị tôn sùng Thái Thượng Trường Lão ngồi xuống. Đây là một lần phán quyết thiên tộc gian tế Thiên Bích Nhi tội tụ hội. Chỉ có Chi Tình Trường Lão tham dự, nhân số rất ít, chuyện đã xảy ra, nói vậy Thiểu Tông Chủ đã rõ ràng, không cần ta nói năng rườm rà. Ngô Mặc Phong chậm rãi nói rằng, hiện tại, xin mời Thiểu Tông Chủ cắt đứt, xử trí như thế nào Thiên Bích Nhi chuyện tình. Hứa Dương hơi gật đầu, nhìn về phía dưới, Bích Nhi, ngươi và ta ở Nam Cương, từng có gặp mặt một lần. Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói rằng, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ta cũng rất đáng tiếc. Thiên Bích Nhi cúi thấp đầu nói rằng, bây giờ Bích Nhi chỉ cầu vừa chết, xin mời Thiểu Tông Chủ tác thành. Hồ đồ, Hứa Dương gào to, Thiên Bích Nhi mờ mịt ngẩng đầu, người đã làm sai, chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Hứa Dương ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú Thiên Bích Nhi. Người chết, người đang ở đây thiên tộc bí cảnh, cha mẹ nên làm gì? Còn có, sư phụ của ngươi, Vũ Hóa Phàm Trường Lão làm sao bây giờ? Người lẽ nào nhẫn tâm, cho ngươi cha mẹ vì ngươi mà ruột gan đứt từng khúc? Cho ngươi sư phụ phụ, Vũ Hóa Phàm Trường Lão bởi vì ngươi mà buồn bã ủ rũ? Hứa Dương bỗng nhiên đứng lên, mắt lạnh như điện, nhìn ra Thiên Bích Nhi một trận hồi hộp. Lần thứ hai cúi đầu, Bích Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không? Mặc dù ngươi không ngừng cho thiên tộc cung cấp tình báo, bọn họ có thể buông tha cha mẹ ngươi sao? Hứa Dương trầm giọng hỏi, Thiên Bích Nhi mờ mịt lắc đầu, nàng không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên biết một đế tông nội môn nội ứng, đối với thiên tộc tầm quan trọng, có thể nói, chỉ cần Thiên Bích Nhi không có bại lộ. Thiên tộc liền nhất định sẽ làm cho nàng tiếp tục bán đi tình báo. Mà Thiên Bích Nhi cha mẹ, làm áp chế Thiên Bích Nhi thẻ đánh bạc, cũng nhất định sẽ không đưa ra thiên tộc. Đây là một con không đường về. Hứa Dương từ tốn nói, dựa vào bán đi đế tông tình báo, người mãi mãi cũng không thể giải cứu ra cha mẹ ngươi. Để cho bọn họ trải qua người bình thường sinh hoạt, Thiểu Tông Chủ, ta cũng biết điểm này. Chấm ngoặc kép. Thiên Bích Nhi thanh âm của thấp như muỗi. Nhưng là, ta không làm như vậy. Thiên nhãn tổ chức sẽ để cha mẹ ta bị khổ. Ta rõ ràng, Hứa Dương nói rằng, hiện tại ta có một cái biện pháp tốt hơn. Hay là thời gian sẽ khá dài lâu. Nhưng cuối cùng nhất định có thể giải cứu ra cha mẹ ngươi. Biện pháp gì? Thiên Bích Nhi ngẩng đầu lên. Một đôi ửng đỏ con ngươi nhìn về phía Hứa Dương. Toàn tâm toàn ý trợ giúp tông môn, triệt để đánh bại thiên tộc. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, đế tông nội môn, thân như một nhà, trong đó cảm tình thâm hậu, tin tưởng ngươi phi thường rõ ràng. Mà thiên tộc đây, hiện tại chủ mạch chi mạch trong lúc đó, chênh lệch có thể so với thiên địa, khắp nơi tràn ngập lợi dụng áp chế. Người nương nhờ vào thiên tộc, chỉ có thể bị không ngừng nghỉ lợi dụng xuống. Mà ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, trợ giúp đế tông, chỉ cần đánh bại thiên tộc, cứu ra cha mẹ ngươi còn không phải chuyện một câu nói. Nhưng là, thiên tộc đã tồn đời 10 vạn năm, chấm ngoặc kép, Thiên Bích Nhi thấp giọng nói rằng, nàng cảm thấy khó mà tin nổi, thiên tộc đối với nàng mà nói, là tuyệt đối quái vật khổng lồ, nàng chưa bao giờ cảm tưởng giống đánh bại cái này mạnh mẽ bộ tộc. Thiên tộc tuy rằng mạnh mẽ lâu đời, nhưng bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, đặc biệt là chủ mạch chi mạch trong lúc đó. Mâu thuẫn tầng tầng, Hứa Dương từ tốn nói, một đại thời đại sắp đến, thiên tộc suy tàn, đã không xa, có thật không? Chấm ngoặc kép, nếu như đổi một người nói như vậy, Thiên Bích Nhi hay là còn chưa tin, nhưng nói câu nói này người, là Hứa Dương, ngàn năm khó gặp thiên kiêu, không phải huyền hoàng, nhưng lực giết 10 tên đỉnh cao huyền hoàng thiên tài siêu cấp. Hắn nói chuyện phân lượng, hiển nhiên thì càng trùng một ít, tin tưởng ta, là ngươi lựa chọn duy nhất. Hứa Dương từ tốn nói, trừ phi ngươi vẫn là đồng ý nương nhờ vào thiên tộc. Bọn họ làm sao đối xử các ngươi chi mạch, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Thiên Bích Nhi rốt cục hạ quyết tâm, gật đầu nói, được, Thiểu Tông Chủ, ta tin tưởng ngươi, được. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cao giọng nói rằng, ngươi là có hay không đồng ý bỏ qua Thiên Bích Nhi tên. Từ đây liền gọi làm Càn Bích Nhi, thực sự trở thành ta đế tông một phần tử. Ta đồng ý, Thiên Bích Nhi, hay là nên xưng hô nàng mới tên Càn Bích Nhi, mở miệng đáp, thanh âm không lớn, thế nhưng rất kiên quyết, phạm lỗi lầm, hay là muốn tiếp thu trừng phạt. Hứa Dương từ tốn nói, người nội môn đệ tử tư cách thủ tiêu, ở đế tông ngoại môn tổng bộ chuyên tâm tu luyện, lúc nào tiến vào huyền hoàng cảnh giới, hoặc là lập xuống đại công, mới có thể trở về nội môn. Càn Bích Nhi trong lòng cảm kích, nàng biết đây đã là nhẹ nhất xử phạt. Nội gian, là bất luận tông môn gì thế lực đều vô cùng căm hận người. Trục xuất tông phái đều là nhẹ. Đa số nội gian ở bại lộ thời điểm, liền mang ý nghĩa tử vong. Thậm chí có khả năng so với tử vong càng thống khổ dằn vặt. Đa tạ Thiểu Tông Chủ ân điền. Càn Bích Nhi khom người hướng về Hứa Dương hành lễ. Một bên Vũ Hóa Phàm Trường Lão cũng hướng về Hứa Dương hơi vừa chắp tay. Thiểu Tông Chủ, lão hủ lần này thiếu nợ một mình ngươi rất lớn ân tình. Vũ Trường Lão, tạm thời không muốn nói như vậy. Hứa Dương giơ tay dừng lại Vũ Hóa Phàm nói tạ ơn. Khẽ mỉm cười, ta vừa vặn có một việc, muốn phiền phức ngươi. Vũ Hóa Phàm phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Thiểu Tông Chủ mời nói. Vũ Hóa Phàm đương nhiên cũng biết, tu luyện tới hắn bước đi này, nhất định phải tâm không lo lắng, mới có thể tiếp tục tiến lên. Vì lẽ đó, nợ Hứa Dương một ân tình, thực sự không phải ước nguyện của hắn. Có thể đem người này chuyện trả lại, đương nhiên là vô cùng tốt. Phải biết, có chút cường giả nợ người khác ân tình không trả nổi. Nhiều năm khổ tu không cách nào tiến bộ tình huống, cực đoan người thậm chí sẽ giết chết cái kia ân nhân, để cầu tâm tình hiểu rõ. Đương nhiên, làm như vậy liền bước chân vào ma đạo, không phải đường ngay. Ta công pháp tu luyện, cần vật hái bát chủng thuộc tính cực điểm năng lượng, mà những này cực điểm năng lượng, chỉ có ở môi trường tự nhiên hiểm ác tuyệt địa, vừa mới nắm giữ, hiện nay ta đã góp nhặt trong đó 7 loại thuộc tính. Chỉ kém cuối cùng một loại, phong cực thuộc tính cực điểm năng lượng. Hứa Dương nói rằng, Vũ Hóa Phàm minh bạch, khẽ cau mày mở miệng nói, Thiểu Tông Chủ, lão hủ cũng không biết, phong cực cực điểm năng lượng, là dạng gì tử, chấm ngoặc kép. Vũ Trường Lão yên tâm, căn cứ ta bắt được tình báo, phong cực cực điểm năng lượng, nên ngay ở họ Đông dã một chỗ phong hóa nham thạch sơn mạch. Hứa Dương đạo, ta muốn đi một chuyến họ Đông dã. Hy vọng Vũ Trường Lão có thể cùng ta cùng đi. Vũ Hóa Phàm cười ha ha, trắng nõn chòm râu phất phơ. Hay, hay, hắn đương nhiên biết, Hứa Dương làm như vậy là vì để cho hắn có một trả nhân tình cơ hội. Phải biết Hứa Dương đi tới Bắc Hoang, tìm kiếm cực điểm năng lượng thời điểm, cũng không có xin mời bất kỳ giúp đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.